Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt, tập 161. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phó Thế Dịch buồn khổ đi đến quầy rượu của Phó Thế Khâm, trực tiếp xách hai bình whisky ra tới. Sau đó mình một bình, cho Phó Thế Khâm một bình. Cho dù hận em, thì dù sao cũng phải gặp mặt em, cho em một cơ hội xin lỗi nhận sai đi chứ. Bây giờ cô trốn tránh không chịu gặp anh, chẳng lẽ còn muốn trốn anh cả đời hay sao? Anh đoán chắc là năm đó người ta bị tổn thương quá sâu sắc. Phó Thế Khâm mở bình rượu, uống một ngụm nhỏ. Phó Thế Dịch buồn bực, uống một hớp lớn. Khi đó nào nghĩ đến chuyện lâu dài, đàn ông trẻ, người non dạ như anh, chưa từng thấy qua à? Hơn nữa khi đó là đánh cuộc ai thua thì phải tỏ tình với Đinh Đông Đông. Nhưng anh không muốn hai người có dính líu nhiều, cho nên anh vẫn luôn lảng tránh gặp mặt. Khoảng một tháng sau, khi anh nói chia tay, bồi thường cho cô một phần đại lễ, nào ngờ nhiều năm trôi qua, báo ứng tới cửa. Năm đó người ta thích em, mà em hờ hững, còn đùa bỡn tình cảm của người ta. Bây giờ ráng chịu đi. Phó Thế Khâm không hề đồng tình với Phó Thế Dịch, thầm nghĩ bản thân mình cũng có ai đồng tình đâu. Ừ, em xứng đáng được chưa? Phó Thế Dịch buồn bực nói, anh thật không hiểu phụ nữ. Giữa hai người có vấn đề gì thì phải ngồi xuống, nói chuyện công bằng, xem phải giải quyết như thế nào mới tốt. Chứ có gì mà phải hễ động một chút là lại đòi chia tay nghiêm trọng như vậy. Cũng là tại em ngốc, lâu như vậy còn không nhận ra người ta. Phó Thế Khâm nói, làm ơn đi, đó hoàn toàn như hai người khác nhau ấy. Hơn nữa khi đó cô ấy còn mang họ Khương, bây giờ đã sửa lại họ Đinh rồi, làm sao mà em nhận ra được? Phó Thế Dịch biện giải, huống chi bởi vì khi đó thật sự quen biết không lâu sau, cho nên cũng không có ấn tượng quá sâu. Ừ, phụ nữ thật là quá không hiểu chuyện, không chịu nghe người ta nói, đã đòi chia tay. Phó Thế Khâm đồng tình với Phó Thế Dịch một chút. Đúng vậy đó. Phó Thế Dịch cũng đồng ý. Phó Thế Khâm vỗ vỗ bà vai Phó Thế Dịch, để anh nhờ người tiếp tục giúp em hỏi thăm tin tức của Đinh Đông Đông, chờ khi nào gặp được thì nhớ giải thích cho rõ ràng. Còn anh thì sao, Lăng Kiều về chưa? Phó Thế Dịch hỏi. Phó Thế Khâm lừa dối khiến anh cả về, khẳng định là muốn đi tìm Lăng Kiều. Rồi ngày kia đóng máy trở về, quay quảng cáo cho một nhãn hiệu của Phó Thị. Phó Thế Khâm thành thật thừa nhận. Phó Thế Dịch nghiêng đầu nhìn Phó Thế Khâm một cái. Gặp nhau rồi anh định làm gì? Thì nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch trợn trắng hai mắt. Nói được cái quỷ gì đâu, coi như là ra bộ, đang làm việc thì trùng hợp gặp nhau, mà gặp được một lúc thôi cũng coi như xong. Anh càng theo đuổi cô ấy chỉ biết càng trốn xa khỏi anh thôi. Phó Thế Khâm cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là mỗi lần anh và Lăng Kiều ở chung đều luôn là như vậy. Mỗi lần anh muốn tiến gần hơn là cô lại bắt đầu đề phòng, cố tình duy trì khoảng cách với anh. Anh cũng không thể biểu hiện ra là quá mức nhớ thương cô ấy, cứ giả bộ như thỉnh thoảng lại trùng hợp gặp được đi. Đương nhiên khi nào gặp nhau, nếu có thể giúp thì nhất định phải giúp cô ấy, nhưng đừng tỏ tình nữa, đừng trực tiếp biểu đạt hào cảm. Phó Tiểu Nhị truyền đạt kinh nghiệm yêu đương cho kẻ tay mơ Phó Thế Khâm. Nhưng Phó Thế Khâm càng nghe càng nhíu chặt lông mày. Nếu làm như vậy, lỡ có người khác giành trước mình thì sao? Làm ơn đi, từ lúc cô ấy vào nghề đến nay, từng có bạn trai chưa? Có từng phát sinh quan hệ với người đàn ông nào khác không? Phó Thế Dịch nhìn chăm chăm Phó Thế Khâm, nói. Không có, không hề có một người nào đúng không? Chỉ mới có một mình anh thôi. Cho nên, đừng nóng nảy, cứ chậm rãi từ từ thì tốt rồi. Chuyện tình cảm càng nóng vội sẽ càng hoàn toàn đi ngược lại thôi. Bởi vì lệnh múi giờ, buổi tối đầu tiên của Vivi về nước cơ bản là mất ngủ. Phó Hà Tranh xử lý một ít công việc xong, về phòng thấy cô còn ngủ trên giường đọc sách, nhíu nhíu mày. Sao còn chưa ngủ? Ngủ không được. Cô Vivi buông sách, nhìn anh hỏi. Ngày mai anh đến công ty sao? Em đòi về nhà, còn không phải là muốn anh đi làm à? Phó Hà Tranh hừ nhẹ. Cô Vivi biết mục đích của mình đã bị anh nhìn thấu, vì thế thành thật nói. Vấn đề tình cảm của cậu hai và Lăng Kiều đúng là có chút khó giải quyết. Nếu hai chúng ta có mâu thuẫn thì chúng ta cũng sốt ruột lắm, không phải sao? Em cảm thấy nên giúp cậu ấy. Chúng ta có mâu thuẫn khi nào đâu? Phó Hà Tranh hỏi. Cô Vivi hồi tưởng một lúc. Hình như đúng là không có. ngoài một chút vấn đề nhỏ trước lúc cô yêu anh. Ngoài một chút vấn đề nhỏ trước lúc cô yêu anh, giữa bọn họ cơ hồ không có mâu thuẫn. Người như Lăng Kiểu không thích hợp với nó. Hoa Trành nhàn nhạt nói. Anh chỉ đứng từ góc độ người nhà mà phân tích. Một cô gái không có cảm giác an toàn như vậy, Phó Thế Khẩm không dễ dàng gì mà theo đuổi thành công. Nếu sau này thành công thì đương nhiên là tốt thôi, nhưng nếu thất bại sẽ chỉ càng thêm đau lòng. Không thích hợp sao? Cô Vivi kỳ quái nhìn anh, nói thầm. Không giống những lời anh hay nói chút nào. Chuyện tình cảm làm gì có hợp hay không hợp, chỉ xem yêu hay không yêu thôi. Nhưng về góc độ lý trí mà nói, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Phó Hà Tranh thản nhiên nói. Cô Vivi ôm ôm gối, ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi phân tích. Em cảm thấy Lăng Kiều cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm gì với cậu hai. Có thể là bởi vì xuất thân của cô ấy, cùng với quá trình trưởng thành không có cảm giác an toàn. So với thích thì càng sợ hãi sẽ mất đi. Không phải không thích, chỉ là một cách tự bảo vệ mình. Lăng Kiều sợ mình sẽ lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, cuối cùng rồi lại phải mất đi, vì thế cô trực tiếp từ bỏ trước khi mình dấn thân vào. Hơn nữa những việc mà Thời Khâm làm còn chưa đủ để cô ấy tin tưởng là giữa bọn họ có thể tiến tới lâu dài. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nặng nề gật đầu. Đúng vậy, cho nên hai người này muốn cởi bỏ khúc mắc còn cần thời gian và thời cơ. Tình cảm chưa bao giờ là chuyện của riêng một người. Một người yêu một người khác, từ ý hợp tâm đầu mà yêu nhau cho đến kiên định cùng nhau tiến tới hôn nhân là một quá trình trải qua rất nhiều chuyện. Cô nói xong vươn tay ôm lấy người đàn ông đứng ở mép giường. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô một cái, cười khẽ hỏi. Làm sao vậy? Cảm ơn anh, lúc ấy không có dao động, bằng không em cũng sẽ không kiên trì. Cô Vivi nói. Sau khi cô thẳng thắn nói rõ lai lịch của mình, nếu Phó Hàn Tranh dao động, chỉ sợ cô cũng sẽ không tiếp tục kiên trì ở bên anh. Đúng là bởi vì anh không có chút dao động nào, cho nên sau khi hôn lễ bị hủy, người lớn nhỏ Phó phản đối, cô cũng không nói một lời, không oán không hối hận ở lại bên anh. Bởi vì với cô mà nói, quan trọng nhất không phải là thái độ của những người khác trong nhà họ Phó, mà là thái độ của người cô yêu. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên tóc cô. Sau khi biết thân phận thật sự của cô, anh từng có khiếp sợ, nhưng chưa từng có ý định từ bỏ đoạn tình cảm này. Anh chỉ là hơi bàng hoàng sau khi biết được sự thật, cho nên bỏ đi vài tiếng đồng hồ thôi. Vậy mà suýt nữa cô đã bỏ đi rồi. Trước khi cô nói cho anh tất cả mọi chuyện, chỉ sợ là ngày nào cô cũng sống trong khẩn trương và giày vò. Lúc ấy anh đã không chia sẻ được gì với cô rồi, thì làm sao nhẫn tâm làm cô thất vọng trong lúc cô đang mong chờ anh chứ. Lăng Kiều vừa kết thúc công việc ở đoàn phim liền vội vàng chạy về thủ đô. Người đại diện chờ sẵn ở sân bay, sau khi cô lên xe liền nói thẳng. Trợ lý của cô xin nghỉ nửa tháng, trong khoảng thời gian này để Tiểu Dương chăm sóc cho cô. Người đại diện nói, chỉ vào cô trợ lý tạm thời đã ngồi sẵn trên xe. Lăng Kiều cười nhạt, vẫy vẫy tay xem như chào hỏi. Người đại diện hạ giọng nói nhỏ. Dù sao công việc sắp tới cũng không bận quá, cô cũng đừng quá sai sử Tiểu Dương. Cô ấy là thực tập sinh công ty mới tuyển, là fan của cô. Một hai đòi làm trợ lý tạm thời của cô. Lăng Kiều nhíu mày nhỏ giọng nói. Hay là cô đổi người khác đi. Đây là thực tập sinh của công ty, về sau học xong sẽ làm diễn viên, cô cũng không dám sai sử người ta. Cô ta khóc lóc cầu xin tới đây, tôi không từ chối được. Người đại diện bày ra về mặt bất đắc dĩ nói. Lăng Kiều vuốt vuốt tóc, tâm tình có chút buồn bực. Cô không có thói quen có người ở quá gần trong cuộc sống của mình. Sắp tới không phải cô sẽ có bộ phim mới bắt đầu giai đoạn tuyển chọn thôi sao? Cô đề cử Tiểu Dương với đạo diễn, nhìn xem có thể cho cô ấy một vai diễn hay không? Quản lý nhỏ giọng đề nghị. Lăng Kiều nhìn chằm chằm người đại diện vài giây. Muốn tôi đề cử thì đề cử đi, còn lấy cớ trợ lý tạm thời làm cái gì? Mấy chuyện như vậy rất thường gặp. Công ty sẽ để cho một nghệ sĩ có thực lực dẫn theo người mới đi đóng phim. Chẳng qua không có ai nguyện ý làm mấy chuyện này. Dù sao, người này trong tương lai chính là đối thủ của mình. Không dễ gì mà chung sống yên bình được. Cô gái này chính là fan của cô. Cô ấy nhớ rõ mấy bộ phim mà cô từng đóng như lòng bàn tay luôn. Hơn nữa cũng là vì sùng bái cô mà bây giờ không muốn luyện múa luyện hát, chỉ muốn học diễn kịch. Cô thuận tay đề cử cô ấy đi. Có cơ hội thì đề cử vào một bộ phim nào tốt một chút. Nếu không được thì cũng không uổng công người ta mới làm trợ lý cho cô. Người đại diện nhỏ giọng dặn dò. Lăng Kiều nhìn chằm chằm người đại diện vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Từ khi Phó Thầy Khâm hỗ trợ thay người đại diện này cho cô, hai người làm việc chung vẫn luôn rất vui vẻ. Hơn nữa cô ấy xử lý vấn đề cũng rất kịp thời, lại luôn kiếm được cho cô những hợp đồng tốt. Xem thái độ của cô ấy như vậy, chắc hẳn là chuẩn bị sau này ký hợp đồng với Tiểu Dương rồi. Chuyện thế này chỉ một lần này thôi đó. Ngoài hợp tác trên công việc, bình thường cô không thích ở gần người khác chút nào. Biết rồi, người đại diện cười gật đầu. Lăng Kiều đeo bị mắt nhắm mắt dưỡng thần. Đến nơi kêu tôi. Hôm nay là ngày ghi hình quảng cáo cho một nhãn hiệu của tập đoàn Phó Thị. Lục trực lấy được hợp đồng này cũng là nhờ Phó Thầy Khâm cho người trực tiếp ký hợp đồng với người đại diện. Tuy rằng bây giờ bọn họ đã chia tay, nhưng hợp đồng thì vẫn phải hoàn thành. Hơn nữa chỉ là một nhãn hiệu của Phó Thị thôi, chứ đâu phải ở tổng công ty tập đoàn Phó Thị. Cho nên hẳn là sẽ không gặp được anh đâu. Cô ngồi trên xe ngủ được một lúc, người đại diện đánh thức cô. Tới rồi, xuống xe đi. Lăng Kiều mở bịt mắt, xuống xe. Trợ lý mới rất cẩn thận giúp cô xách đồ, còn đưa bình giữ nhiệt cho cô. Là tay ít đường mà chị thích đây. Lăng Kiều nhận cà phê uống một ngụm. Cảm ơn, em tên gì? Cô vừa xong việc ở đoàn phim liền vội vàng đến đây, không ngủ được bao lâu hết. Cô ta còn biết chuẩn bị cà phê cho cô, thật đúng là rất có tâm. Dương Xa Xa. Trợ lý tạm thời cười trả lời. Lăng Kiều gật đầu, vừa vào studio liền bị nhà tạo hình kêu đi thay quần áo trang điểm. Dương Xa Xa cầm túi sách và bình cà phê của cô ngồi một bên, thừa dịp cô đang trang điểm nói chuyện phim, liền chèn vào nói một câu, giọng điệu đầy sùng bái. Chị Lăng, về sau em có thể gọi chị là chị được không? Em vẫn luôn rất muốn có một người như chị. Lăng Kiều cười nhạt. Được. Dù sao bình thường trợ lý của cô cũng là gọi như vậy. Dương Xa Xa kích động không thôi. Thật tốt quá. Chị vừa mới đáp ứng với em rồi đúng không? Không phải em nằm mơ đúng không? Chị đáp ứng rồi. Lăng Kiều cười khẽ trả lời. Nếu không phải cô ta quá mức nhiệt tình, chỉ là muốn mượn danh tiếng của cô mà mau chóng nổi tiếng thôi. Dương Xa Xa kích động thật lâu, chờ cô trang điểm xong, thật cẩn thận hỏi. Chị Lăng Kiều, em có thể chụp chung với chị vài tấm hình được không? Được. Lăng Kiều mỉm cười không từ chối. Dương Xa Xa đưa điện thoại cho chuyên viên trang điểm, nhờ người ta chụp giùm mấy tấm hình, rồi tự xem lại, mới hài lòng cảm ơn chuyên viên trang điểm. Người đại diện đi đến thúc giục. Lăng Kiều, chuẩn bị đi, sắp bắt đầu quay rồi. Dương Xa Xa nhìn thấy chuyên viên trang điểm đi qua một bên, nhiều chuyện nhỏ giọng hỏi. Chị Lăng Kiều, chuyện chị và cậu hai Phó chia tay là thật sao? Ừ, Lăng Kiều trả lời. Chắc hẳn trong mắt người ngoài, đoạn tình cảm kia của cô và Phó Thầy Khâm chỉ là cô đi quyến rũ một công tử nhà giàu mà thôi. Bây giờ không phải công tử đá cô, mà là cô đá công tử, cho nên bọn họ mới tò mò và khó chấp nhận như vậy. Phó Thầy Khâm là người tốt, chỉ là bản thân cô không tốt. Quan hệ của bọn họ có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả tốt. Còn Dương Xa Xa muốn hỏi thêm, bị người đại diện ra hiệu bằng mắt, lúc này mới chịu dừng lại. Lăng Kiều sửa sang lại mái tóc rồi đi ra ngoài nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Bắt đầu tiến vào trạng thái chuyên chú làm việc. Sau khi tất cả đã bố trí xong xuôi, cô đứng vào khung hình chuẩn bị ghi hình. Phần ghi hình đầu tiên nhanh chóng hoàn thành. Cô được nhà tạo hình dẫn đi thay quần áo, thay luôn kiểu tóc và trang điểm. Bên ngoài nhân viên làm việc đã bố trí đạo cụ xong xuôi cho phân cảnh thứ hai. Cô mới vừa đi vào, một cây cột treo đầy vật trang trí phía sau trên ngã xuống. Cô còn chưa kịp thấy gì, Dương Xa Xa đã từ bên cạnh chạy lên đẩy cô ra. Cô lảo đảo đứng vững, quay đầu lại đã nhìn thấy cây cột ngã đè lên người Dương Xa Xa. Hơn nữa cánh tay còn bị mấy cái móc trên cây cột đâm vào máu chảy đầm đìa. Nhiếp ảnh gia và trợ lý nhiếp ảnh cũng sợ hãi. Lăng Kiều sừng sốt vài giây rồi đi đỡ lấy cô ta dậy, vội vàng nói. Xin lỗi mọi người, hay là tạm thời dừng ghi hình đi, chúng ta đưa người đi cấp cứu trước. Để tôi đưa cô ấy đi, cô ở lại đây. Người đại diện nói. Cô ấy cứu tôi mới bị thương, tôi không đi sao được. Lăng Kiều kiên trì, cầm khăn lông, quấn cánh tay bị thương của Dương Sa Sa. Cô sao rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Dương Sa Sa cười lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là tay hơi đau thôi. Đoàn người vội vàng đi tới cửa thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Phó Thầy Khâm đang đứng bên trong nói chuyện công việc với mấy cấp dưới. Nhìn thấy đoàn người đứng bên ngoài, liền ngạc nhiên sửng sốt vài giây. Một vị quản lý đứng bên cạnh anh nói với mấy người đứng ở ngoài cửa. Thật ngại quá, mọi người chờ đến lượt tiếp theo đi. Nói xong liền chuẩn bị đóng cửa thang máy. Không được, để bọn họ vào đi, có người bị thương kìa, Phó Thầy Khâm nói. Lăng Kiều và người đại diện đỡ Dương Sa Sa bị thương vào thang máy, còn có nhiếp ảnh gia và trợ lý nhiếp ảnh đi theo. Lăng Kiều đứng đằng trước Phó Thầy Khâm, hai người đều không nói một lời, không chào hỏi gì cả. Nhưng hình như cô cảm thấy anh đứng thận sát vào lưng cô. Thật vất vả, đoàn người mới xuống được tới tầng hầm đỗ xe. Người đại diện khẩn trương quá nên nhất thời không biết đâu là đâu, đã quên xe mình ngừng ở khu nào. Phó Thầy Khâm lên xe nói với mọi người. Lên xe đi, tôi đưa mọi người đi. Lăng Kiều có chút chần chừ. Nhưng người đại diện đã đỡ Dương Sa Sa ngồi lên xe của Phó Thầy Khâm. Bởi vì tình huống đặc thù, Lăng Kiều chần chờ vài giây, cuối cùng cũng ngồi lên xe của Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm lái xe dọc theo đường đi không nói một câu, chỉ lo lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện của Hà Trì. Vừa xuống xe, anh cởi áo khoác đưa cho Lăng Kiều. Lăng Kiều nhìn thoáng qua không có nhận. Không cần, cảm ơn. Cô xác định muốn mặc như vậy vào bệnh viện sao? Phó Thầy Khâm đánh giá quần áo trên người cô. Bởi vì mặc theo trang phục chương trình chuẩn bị sẵn, phần áo trên cơ hồ là trong suốt, hơn nữa váy cũng chỉ giữa đùi. Mặc thế này đi vào bệnh viện, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Huống chi cô còn là người nổi tiếng. Người đại diện đỡ Dương Sa Sa cũng nói. Mặc vào đi, lỡ bị người ta chụp lại rất phiền toái. Bây giờ cô đang mặc trang phục ghi hình, có hơi hở hang, đương nhiên không thể mặc như trang phục ngày thường được. Lúc này Lăng Kiều mới ý thức được mình đang mặc trang phục biểu diễn, vì thế nhận lấy áo khoác của anh khoác lên người, phụ người đại diện đỡ Dương Sa Sa vào thang máy lên lầu. Hà Trì bị Phó Thầy Khâm gọi vào xử lý vết thương cho Dương Sa Sa. Phó Thầy Khâm đứng ở một bên thuận miệng hỏi một câu. Sao lại có người bị thương? Trong lúc ghi hình, có một cây cột đột nhiên ngã xuống. Cũng may, Tiểu Dương kịp thời đẩy Lăng Kiều ra. Bằng không người bị thương chính là Lăng Kiều rồi. Người đại diện còn sợ hãi nói. Phó Thầy Khâm nhìn thoáng qua Lăng Kiều, nói với người đại diện. Xin lỗi, bọn họ làm việc quá sơ ý. Chúng tôi không có gì, chỉ là Tiểu Dương bị thương. Người đại diện thấy ống tay áo bị dính máu của Dương Sa Sa có chút khẩn trương. Cô gái này về sau cũng sẽ làm nghệ sĩ, nếu bị thương để lại sẹo thì lại hại người ta rồi. Hà Trì khâu vết thương xong, cởi bao tay nói. Không có gì trở ngại, bằng kỹ thuật khâu của tôi sẽ không để lại sẹo đâu. Vậy thật tốt quá. Người đại diện của Lăng Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Kiều để áy náy nhìn Dương Sa Sa. Thật xin lỗi, hai em bị thương. Không sao, em bị thương dù gì cũng đỡ hơn là chị bị thương. Chứ nếu chị bị thương thật, em sẽ rất áy náy. Dương Sa Sa nở nụ cười, tỏ vẻ không sao cho đối phương yên tâm. Lăng Kiều tự đáy lòng cảm kích. Thật sự cảm ơn em. Từ sau khi ông của cô qua đời, cô không còn thấy ai bao dung bảo vệ cô như vậy. Mà đối phương lại là một cô gái nhỏ tuổi hơn cô. Phó Thầy Khâm đứng ở một bên hơi mất mát, có chút hối hận vì mình đã đến chậm một bước, xém chút nữa là được làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, lại còn để một cô gái đoạt trước mình. Lăng Kiều an ủi Dương Sa Sa vài câu rồi khách khí cảm ơn Phó Thầy Khâm. Anh Phó, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây. Gọi là anh Phó hả? Phó Thầy Khâm nhếch miệng, trên mặt không có biểu cảm gì trả lời một câu. Không cần. Hà Trì nhìn Lăng Kiều một cái, lại liếc mắt nhìn Phó Tiểu Nhị, đáng thương. Hai người này từng là người yêu mà bây giờ lại còn thua cả người xa lạ. Lăng Kiều nhìn người đại diện nói. Sắp xếp người đến đây đón chúng ta đi. Người đại diện sửng sốt vài giây nhìn đồng hồ nói. Bây giờ không ai ở bên kia nữa. Nếu muốn sắp xếp người ở công ty lái xe đến đây, phòng chừng phải chờ hơn một giờ. Hay là làm phiền cậu hai phó thêm một chút đi. Lăng Kiều lại nói. Vậy bắt xe đi. Phó Thầy Khâm tức giận muốn thổ huyết, nói thẳng. Vậy cứ trả tiền xe cho tôi đi, tôi coi như lái xe ôm. Hà Chỉ thật muốn cười ha ha, lái một chiếc Maybach giá trị mấy ngàn vạn mà chạy xe ôm, đúng là vì bạn gái, mặt mũi cũng không cần. Người đại diện rõ ràng là muốn giúp đỡ Phó Thạch Khâm, vì thế nói, vậy thì ngồi xe cậu hai phó về nhé. Lăng Kiều nhíu nhíu mày, nhìn chăm chăm quản lý vài giây, lại nhìn thoáng qua Dương Xa Xa, cuối cùng thỏa hiệp. Được rồi. Lăng Kiều và người đại diện dẫn Dương Xa Xa đi trước, Phó Thạch Khâm cùng Hà Chỉ đi sau. Hà Chỉ nhỏ giọng trêu, cậu nói xem, lần này cậu bỏ lỡ cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nếu như thật sự bạn gái cũ của cậu bị thương, chắc cậu còn có cơ hội xung xe. Bây giờ thì hay rồi, chỉ được làm một tài xế cho người ta đi nhờ xe thôi. Chẳng qua người ta trả cậu tiền xe, cũng không coi là cậu bị thiệt. Ha ha ha. Hà Chỉ vỗ vai anh, trên mặt không hề che giấu sự vui sướng khi người gặp họa. Nói cái gì vậy, còn muốn cô ấy bị thương à? Cậu muốn ông đây đau lòng chết hả? Phó Thế Khâm buồn bực. Kế hoạch ngẫu nhiên gặp được, không ngờ lại bị người phụ nữ bị thương này phá hỏng mọi thứ. Phó Thế Khâm và đám người Lăng Kiều lên xe, anh thắt dây an toàn rồi hỏi, đưa mọi người đi đâu đây? Studio hay là công ty hay là chỗ nào khác? Đưa tôi về ký túc xá công ty là được. Để chị ở, Dương Xa Xa nói. Không cần, về chung cư của chị đi, tay em bị thương không tiện, tạm thời ở nhà chị đi. Lăng Kiều nói, người ta là bởi vì cứu cô mới bị thương, lúc này làm sao cô để người ta về ký túc xá một mình được. Người đại diện nghĩ hai cô ở chung nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu, vì thế cũng không có can thiệp. Lăng Kiều không thích để người khác quấy rầy. Người đại diện nghĩ hai cô ở chung nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu, vì thế cũng không có can thiệp. Lăng Kiều không thích để người khác quấy rầy không gian riêng tư của cô, càng đừng nói đến chuyện để người khác ở cùng mình. Nhưng bởi vì Dương Xa Xa cứu cô mà cô lại không thích mắc nợ người khác, cho nên mới muốn đưa cô ta về nhà, tự mình trả lại ân tình này. Vậy còn ghi hình quảng cáo thì sao? Ngày mai với ngày mốt không phải là không có việc gì để làm hay sao? Để mai quay tiếp. Lăng Kiều nói. Người đại diện nghe vậy nhìn Phó Thế Khâm. Cậu hai phó anh xem. Dựa theo hợp đồng, ngày mai hẳn là phải hoàn thành việc ghi hình. Là trách nhiệm của bên tôi, lùi lại một ngày cũng được. Phó Thế Khâm trả lời. Anh lái xe đưa đoàn người đến dưới chung cư của Lăng Kiều. Sau khi xuống xe, Lăng Kiều lấy 100 tệ đưa cho anh. Tiền xe. Phó Thế Khâm nhìn tiền trong tay cô. 100 tệ hả? Từ studio đến bệnh viện, lại từ bệnh viện đến đây. Dựa theo giá cả thị trường cộng với thời gian anh chờ chúng tôi, 100 tệ không ít. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm tức giận đến đau đầu luôn. Anh ngại 100 tệ ít sao? Anh nói coi như chạy xe ôm chỉ là thuận miệng một câu thôi. Cô còn coi là thật, còn cho anh 100 tệ tiền xe nữa chứ. Hơn nữa, lúc trước sau khi cô nói chia tay, mới ngày hôm sau đã cho người ta mang tất cả đồ mà anh tặng cô giao thẳng đến nhà anh. Chuyện có người bị thương là trách nhiệm của tập đoàn Phó Thị, chúng tôi sẽ chi trả các chi phí, cô không cần phải lo. Lăng Kiều suy nghĩ rồi cất tiền lại. Cũng đúng, còn về chuyện bồi thường, ngày mai người đại diện sẽ liên lạc với công ty bên anh. Nói xong, cô kêu người đại diện đỡ Dương Xa Xa lên nhà cô. Phó Thế Khâm trơ mắt nhìn ba người đi đứng dưới chung cư, tức giận đến chống nạnh một hồi lâu. Cô thật là lợi hại nha. Anh cả và Phó Thế Dịch cũng thường xuyên chọc tức anh, nhưng anh còn chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ. Người đại diện lên lầu nhìn xuống ban công, thấy Phó Thế Khâm còn ở dưới lầu, quay đầu nói, cậu hai phó đã làm gì cô vậy? Mặc dù chia tay rồi, cô cũng không cần phải xa cách người ta vạn dặm thế chứ. Vậy tôi phải làm gì? Nhào vào trong ngực người ta sao? Lăng Kiều nói, dọn nước và lấy thuốc cho Dương Xa Xa. Chẳng qua hôm nay Phó Thế Khâm xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp thôi sao? Người đại diện ngồi xuống sofa, nói, cậu hai phó đưa chúng ta đi, còn cho cô mượn áo, rõ ràng là tình cũ khó quên. Lăng Kiều không nói gì, trở về phòng ngủ thay quần áo, sau đó mang cái áo ra ngoài đưa cho người đại diện. Mang trả lại cho anh ta đi. Tôi không đi, cô tự đi đi. Người đại diện kiên quyết từ chối. Người đại diện thầm nghĩ, cậu hai phó còn càng hy vọng Lăng Kiều tự đem trả nữa. Mình không nên làm chuyện này. Lăng Kiều mím môi, cầm cái áo xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Phó Tây Khâm còn đang đứng chống nạnh bên cạnh xe. Anh Phó, cảm ơn anh đã cho mượn áo. Phó Tây Khâm không nhận lấy, nghiền răng nghiền lợi nói. Cô còn gọi một tiếng anh Phó nữa thử xem. Anh Phó, vậy tôi nên gọi anh là gì đây? Lăng Kiều mỉm cười hỏi lại. Phó Tây Khâm tức muốn phát điên, hít sâu mấy cái mới khắc chế được cảm xúc của mình. Cô một hai phải giả bộ như không quen biết tôi đến thế sao? Lăng Kiều bình tĩnh. Chia tay rồi làm người lạ cũng bình thường, có gì đâu mà anh Phó không tiếp thu được. Tôi không tiếp thu được. Phó Thế Khâm nhìn người đứng trước mặt mình, nói. Cô nói chia tay là chia tay sao? Tôi đồng ý chưa? Tối hôm nay còn dịu dàng, hòa hợp. Mới sáng hôm sau đã cho anh một tin tức như sét đánh giữa trời quang, đòi chia tay. Hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của anh gì cả. Bất kể anh có đồng ý hay không, chúng ta cũng không thể. Lăng Kiều kiên định nói. Phó Thế Khâm thật sự muốn điên rồi. Người phụ nữ trước mặt này giống như cứ rụt vào trong mai rùa, cho anh lấy kéo để kéo như thế nào cũng không kéo ra được. Cô vẫn kiên định trốn trong cái mai rùa. Được rồi, chia tay thì chia tay. Phó Thế Khâm tức giận giật cái áo, mở cửa xe ngồi vào. Nhưng ngồi xong mới phát hiện mình ngồi ghế điều khiển phụ, vì thế lại mở cửa xe vòng qua bên kia. Đi được vài bước lại quay đầu nhìn Lăng Kiều, thấy cô đang định bỏ đi. Còn nữa, tôi chưa từng có đối tượng thầm mến nào hết, căn bản là không có. Nói xong một câu này, anh mới lên xe, lái xe rời khỏi chung cư của Lăng Kiều. Lăng Kiều đứng lặng tại chỗ, qua một hồi lâu mới giả vờ như không có việc gì trở về nhà. Nhưng người đại diện đã sớm đứng ở ban công nhìn hai người dây dưa dưới lầu. Quả nhiên, nhìn thấy lúc Lăng Kiều đi vào nhà, hai mắt ửng đỏ. Người ta muốn nghiêm túc yêu đương với cô thật mà. Thật không biết cô làm ra vẻ cái gì nữa. Người đại diện hiểu ra cảnh của Lăng Kiều. Cô biết cô không dám dễ dàng yêu đương. Mấy năm nay cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi cô. Nhưng nghiêm túc như Phó Thầy Khâm thì mới có một mình anh là người đầu tiên. Có thể đừng nhắc tới anh ta hay không? Lăng Kiều hỏi. Người đại diện còn chưa từ bỏ ý định nói. Cô thử qua lại với anh ấy một thời gian đi, dù gì cũng không mất miếng thịt nào. Lăng Kiều trừng mắt nhìn người đại diện. Cô lại được lợi gì từ anh ta nữa rồi phải không? Người đại diện và trợ lý ngày nào cũng nhắc mãi Phó Thầy Khâm trước mặt cô. Người đại diện là do Phó Thầy Khâm mời vào làm việc. Cô ấy nói giúp anh cũng là bình thường. Nhưng cô và anh đã chia tay rồi, bọn họ còn cứ nhắc mãi Phó Thầy Khâm, làm cô không thể nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đổi người đại diện hay không. Cô thử yêu anh ấy đi, nói không chừng cô sẽ được gả vào nhà giàu có, còn có thể làm chị em dâu với đạo diễn mà cô luôn sung bái, chẳng phải rất tốt sao? Người đại diện cười nói. Lăng Kiều càng ngày càng bực bội nói thẳng. Không có việc gì nữa, cô đi đi. Được thôi, ngày mai nhớ đến studio đúng giờ. Người đại diện thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. Dương Xa Xa thấy thế, cười nói với người đại diện. Em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Tôi đi tháo trang sức. Lăng Kiều đi vào phòng tắm, tẩy trang. Người đại diện nhìn Dương Xa Xa hỏi. Có chuyện gì em nói đi. Dương Xa Xa nhìn cửa phòng tắm, nhỏ giọng nói. Chị có số điện thoại của cậu hai Phó không? Có thể cho em được không? Người đại diện khó hiểu nhìn Dương Xa Xa, cười nhạt. Em muốn lấy phương thức liên lạc của anh ấy làm gì? Hôm nay, người đại diện cũng là lần đầu được gặp mặt cậu hai Phó. Chị đừng hiểu lầm. Được ở gần chị Lăng Kiều, em mới biết là cậu hai Phó vẫn còn tình cảm với chị Lăng Kiều. Em hy vọng có thể giúp bọn họ làm hòa. Dương Sơ Sà nghiêm túc nói. Người đại diện suy nghĩ, có thêm người giúp bọn họ làm lành trở lại, dù gì cũng là chuyện tốt. Lần nữa chị hỏi cậu hai, rồi sẽ cho em. Nhưng chuyện này, em đừng để Lăng Kiều biết. Người đại diện và trợ lý làm biết bao nhiêu chuyện để giúp cậu hai Phó. Lăng Kiều như là miễn dịch luôn rồi. Đời người khác giúp có lẽ sẽ có hiệu quả. Người đại diện cũng hiểu Lăng Kiều luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên không dám bày tỏ tình cảm. Nhưng Phó Thầy Khâm không giống như những người đàn ông lúc trước từng theo đuổi Lăng Kiều chút nào. Hơn nữa nhà họ Phó cũng không tranh quyền đoạt lợi như những gia đình quyền quý khác. Chứ nếu giống như những gia đình giàu sang khác, ba đứa con trai đã sớm tranh đoạt túi bụi rồi. Còn nhà họ Phó lại không hề như thế. Phó Hà Tranh nắm quyền to, cậu hai Phó chỉ hỗ trợ ở công ty, còn cậu ba thì đi làm nghệ sĩ. Gia đình như vậy thật là hòa hợp. người đại diện đã từng suy tính đến vấn đề mâu thuẫn trong gia đình bọn họ. Nhưng nghĩ mãi cũng không có nguyên nhân gì từ phía gia đình Phó Thầy Khâm mà đủ lớn để khiến cho hai người chia tay. Người đại diện rời khỏi chung cư, trên đường trở về nói cho Phó Thầy Khâm biết về chuyện Dương Sa Sa, sau đó cho Dương Sa Sa số điện thoại của anh. Lăng Kiều tẩy trang xong, lau mặt rồi đắp mặt nạ đi ra ngoài, tìm mấy bộ quần áo ở nhà. Tạm thời mặc bộ đồ này đi, rồi chị sẽ nhờ người mua ít đồ dùng sinh hoạt đến đây. Sắp tới cũng không có quá nhiều công việc, chỉ ở trong thủ đô thôi, em có thể tạm thời ở bên này. Chị Lăng Kiều, không cần phiền toái như vậy đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Dương Sa Sa nói. Lăng Kiều lại kiên trì nói. Em vì cứu chị nên mới bị thương, chị có trách nhiệm chăm sóc cho em. Bằng không cô sẽ cảm thấy mắc nợ người khác. Lăng Kiều lại kiên trì nói. Em vì cứu chị nên mới bị thương, chị có trách nhiệm chăm sóc cho em. Bằng không cô sẽ cảm thấy mắc nợ người khác. Vì vậy em không khách khí đâu. Dương Sa Sa khẽ cười nói. Lăng Kiều nhìn đồng hồ hỏi. Chị định nấu ăn, ăn mì được không? Được ạ. Dương Sa Sa gật đầu, đi theo cô vào bếp. Chị Lăng Kiều, người vẫn luôn ở một mình sao? Ừm. Lăng Kiều vừa mở cửa tủ lạnh, vừa vét nguyên liệu nấu ăn, vừa lên tiếng. Vậy người nhà của chị đâu? Chị không đi thăm bọn họ sao? Dương Sa Sa hỏi. Lăng Kiều cô đơn cười. Ông nội của chị đã qua đời, nhà chị chỉ có một mình chị thôi. Cha mẹ chị đâu? Dương Sa Sa hỏi. Lăng Kiều mím môi trầm mặc một lúc, hờ hững nói. Cha chị mất từ trước khi chị được sinh ra, còn mẹ chị vừa sinh chị xong thì bỏ đi rồi, chưa từng gặp qua. Cô chỉ nghe người quen nói là người phụ nữ kia tài hôn, còn những chuyện khác thì không biết. Dù sao cô cũng sớm coi như mình không có mẹ. Thật xin lỗi, em không biết. Dương Sa Sa cảm thấy có lỗi vì lỡ nhắc đến chuyện đau lòng. Lăng Kiều cũng không đau lòng, cảm xúc vẫn bình tĩnh vô cùng. Không có gì, ông nội chị đối xử với chị khá tốt, cho nên không có bọn họ chị vẫn sống không tệ. Dương Sa Sa nhẹ nhàng cười, hỏi. Chị chưa từng nghĩ tới sẽ đi tìm mẹ chị sao? Không có, không cần. Lăng Kiều tỏ thái độ kiên quyết, thậm chí có chút lạnh nhạt. Khi còn nhỏ, không có mẹ, cũng trưởng thành. Bây giờ trưởng thành thì càng không cần đi tìm mẹ nữa. Bởi vì Dương Sa Sa cứu cô nên bị thương, Lăng Kiều hiếm khi cũng tự mình xuống bếp làm món mì trứng. Hai người ngồi ăn, Dương Sa Sa thuận miệng hỏi một câu. Chị Lăng Kiều, có vẻ như cậu hai Phó còn chưa hết hy vọng với chị mà. Vì sao chị muốn chia tay? Là trong lòng thích người khác hay sao? Vì sao hỏi như vậy? Lăng Kiều cười hỏi. Dương Sa Sa phân tích. Cậu hai Phó có gia thế tốt, đối xử với chị cũng khá tốt, mà chị lại muốn chia tay với anh ấy. Nếu không phải trong lòng đã có người khác, còn có thể có lý do gì nữa? Lăng Kiều cười khẽ. Cứ xem như là vậy đi. Dương Sa Sa mím môi, có chút tò mò hỏi. Vậy người chị thích là ai? Cũng là người trong nghề sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn mì đi. Lăng Kiều không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Dương Sa Sa tuy tò mò người trong lòng cô là ai, nhưng cũng nhìn ra cô không muốn nói, nên không hỏi nữa. Trong mấy ngày này, em phải nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cuối tuần sẽ có buổi tuyển chọn cho bộ phim Starry. Chị dẫn em đi thử vai. Lăng Kiều ăn xong, vừa dọn bát đũa vừa dặn dò. Thật vậy sao? Dương Sa Sa vui mừng khôn xiết. Chị đề cử thôi, còn có lấy được vai diễn hay không thì còn phải xem bản lĩnh của em. Lăng Kiều nói thẳng. Chứ chuyện dựa vào sự nổi tiếng và các mối quan hệ của mình mà đưa người khác vào đoàn phim, cô sẽ không làm. Em sẽ nỗ lực. Dương Sa Sa kích động nói. Lăng Kiều thu dọn đồ đạc, tranh thủ trước khi ngủ lấy một xấp kịch bản cũ của cô cho Dương Sa Sa luyện tập diễn thử, chuẩn bị cho buổi tuyển chọn cuối tuần. Ngày hôm sau, Lăng Kiều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Dương Sa Sa còn chưa rời giường, cô đã đến studio tiếp tục phần ghi hình của ngày hôm qua còn chưa xong. Cô vừa đến không bao lâu, Phó Thư Khẩm cũng đến đây. Lăng Kiều nhìn thấy anh ta thì nhíu mày, cũng không định chào hỏi. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi mới tới gặp người đại diện của cô để nói về chuyện ngày hôm qua ghi hình có người bị thương thôi. Phó Thầy Khâm nói thật đúng lý hợp tình. Lăng Kiều lạnh nhạt nhìn chỗ khác, Vị nhỏ như vậy còn cần phó tổng giám đốc của một tập đoàn như anh tự làm hay sao? Chẳng qua dù gì ở đây cũng là công ty của phó thị, cô không có khả năng đuổi anh đi. Vì thế cô lo chuyên tâm làm việc, hy vọng mau chóng kết thúc công việc này. Phó Thạch Hầm làm ra vẻ nói chuyện với người đại diện, nhỏ giọng nói: cô gái Dương Xa Xa đó, cô có xác định là người đáng tin không? Là một người mới bên công ty chuẩn bị debut, còn là fan của Lăng Kiều nữa, hôm qua dám hy sinh bảo vệ cô ấy, còn không đáng tin hay sao? Người đại diện nói. Phó Thạch Hầm suy nghĩ, lại hỏi một câu nữa: cô xác định cô ấy có xu hướng giới tính bình thường chứ? Người đại diện nhìn Phó Thạch Hầm, nhất thời không còn lời gì để nói. Khả năng động não của anh cũng thật là đáng sợ. Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ cục, có đôi khi tình địch không nhất định là người cùng giới với mình, cũng có thể là người khác phái. Phó Thạch Hầm nói. Cô gái này lúc trước có bạn trai, khoảng thời gian trước mới chia tay. Người đại diện nói. Phó Thạch Hầm nghe vậy thoáng an tâm một ít. Hợp đồng của Lăng Kiều chuẩn bị kết thúc rồi, nghĩ cách chuyển tới công ty thời ước đi. Cái này chỉ sợ rất khó, cô ấy chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Người đại diện đương nhiên muốn đưa Lăng Kiều vào thời ước, nhưng mà Lăng Kiều là quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với Phó Thời Khâm, cho nên tuyệt đối không chịu đáp ứng chuyển qua thời ước. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy liền nóng nảy, vì anh đang chuẩn bị cho cô ký hợp đồng với thời ước, như vậy mới tiện về sau gần gũi với nhau chứ. Cô cố tìm biện pháp đi. Cái này yêu cầu cô ấy tự mình ký tên, tôi có nghĩ biện pháp gì cũng vô dụng. Người đại diện bày ra vẻ mặt thương mà không giúp gì được, đồng tình nhìn anh. Hay là anh nhờ chị dâu của anh thử xem. Nếu muốn nói đến người có lực ảnh hưởng mạnh nhất với Lăng Kiều, thì không thể nghi ngờ chính là thần tượng mà cô sùng bái nhất, Mộ Phi Phi. Phó Thạch Hầm gật đầu lia lịa. Hà, sao tôi lại quên còn có chị dâu của tôi nữa chứ? Trực tiếp bảo Lăng Kiều ký hợp đồng với thời ước, cô khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu mà chị dâu ký hợp đồng với Lăng Kiều, vẫn còn có một chút hy vọng. Nghĩ là làm, chiều hôm đó anh liền mua một đống đồ ăn, đồ chơi mà Hứa Hữu và Điềm Điềm thích, còn mua trái cây mà chị dâu thích nhất mang về. Cô Vivi vừa thấy anh đưa tới một đống đồ liền nói. Nói đi, lại có chuyện gì cần nhờ tôi? Phó Thầy Khâm cũng không vòng vo, nói thẳng. Hợp đồng của Lăng Kiều sắp hết hạn rồi. Vốn là em muốn chuyển cô ấy về thời ước, nhưng bây giờ chị cũng biết tình huống của bọn em rồi đó. Cô ấy căn bản sẽ không nghe theo em. Cô Vivi lấy trái cây cho Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi đứa một miếng, mình cũng cầm một miếng, cắn một ngụm. Hai người còn chưa tiến triển gì sao? Tiến triển cái gì? Phó Thầy Khâm vừa nhắc tới liền ủy khuất nói. Ngày hôm qua gặp nhau rồi, nhưng trợ lý tạm thời của cô ấy bị thương, đưa đi bệnh viện, lại đưa bọn họ đưa về nhà, người ta còn trả 100 tệ tiền xe cho em nữa chứ. Em... Cô Vivi bật cười. Lăng Kiều cũng thật là lợi hại. Hôm nay thì sao, gặp chưa? Gặp rồi, nhưng còn chưa nói được 10 câu, cô ấy đã kết thúc công việc về nhà. Phó Thầy Khâm nói rồi thở dài một hơi. Cô Vivi đồng tình nhìn anh. Để tôi thử tìm cô ấy nói chuyện xem sao. Hơn nữa, hôn lễ của cô và Phó Hân Tranh cũng xong xuôi, nên bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo rồi. Chị dâu đúng thật là cứu tinh của em. Phó Thầy Khâm cảm kích không thôi. Nhưng tưởng tượng đến cảnh chị dâu của mình còn thân thiết với Lăng Kiều hơn cả mình, trong lòng thật hụt hẫng. Cô Vivi lại cho Điềm Điềm tham ăn một quả dâu tây nữa, mới tiếp tục nói. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, đừng theo đuổi người ta quá lố, sẽ dọa người ta đó. Chị dâu, mỗi lần cô ấy đi quay phim phải đi tới mấy tháng, vốn dĩ thời gian gặp mặt đã ít rồi, em còn không làm lố thì còn có thể làm sao bây giờ? Phó Thị Khẩm buồn rầu không thôi. Anh và Lăng Kiều có công việc riêng, thời gian ở chung vốn dĩ đã ít, bây giờ cô còn cố ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, hai người không nói được mấy câu hết. Cô Vivi cũng chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình. Tôi sẽ hẹn cô ấy ra gặp mặt, xem thái độ cô ấy thế nào. Sau khi Lăng Kiều hoàn thành việc quay quảng cáo cho thương hiệu của Phó Thị, cô cũng đáp ứng đi gặp cô Vivi. Để tiện chờ Phó Hàn Tranh tan tầm, cô Vivi hẹn Lăng Kiều ở quán cà phê dưới tầng tòa nhà trụ sở Phó Thị. Mợ Phó, hôm nay cô tìm tôi là để nói việc công hay việc tư? Lăng Kiều ngồi xuống hỏi. Cô Vivi bưng ly nước trái cây nhấp một ngụm. Muốn nói việc công, mà Việt Từ cũng có chút tò mò. Nếu cậu muốn nói giúp cậu hai phó thì không cần phải nói, tôi và anh ta không có khả năng đâu. Lăng Kiều tỏ thái độ dứt khoát, không muốn càng lún càng sâu. Cô Vivi nhìn Lăng Kiều rồi hỏi, Lăng Kiều, cô đang sợ cái gì? Lăng Kiều giận mình, có cảm giác bị người ta nhìn thấu nội tâm.